Quỷ vương gia đích tiệt thế độc phi. Chương 152, An gia ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, An gia ký. Editor, Luna Hoang, vị anh hùng. Đó là Bách Lý Vân tựu đan thương thất mã lên ổ sói Tây Sơn. Cứu phú thương chi nữ đồng thời. Thuận liền trực tiếp giam giữ đầu lĩnh sơn trại. Huyện nha đầu mục bắt người dẫn theo nha dịch cùng tinh tráng trong thành vọt tới sơn trại thì đem đầu lĩnh bị hắn trói gô ném một cái. Trực tiếp mang theo phú thương chi nữ quần áo xốc xách tiêu thất ở tại tầm mắt mọi người. Động tác cực nhanh cho người thấy rõ dung mạo của hắn. Liễu Thành mặc dù giản dị, nhưng phỉ trại của Tây Sơn cũng bất chiết bất khấu ác đồ. Thường xuyên đánh cướp dân. Liễu Thành trên dưới hận không thể nói. Quan phủ nhiều lần lên núi bao vây tiễu trừ nhưng đều là thất bại mà về. Ngược lại không phải là vì phỉ trại có địa thế hiểm yếu cỡ nào. Mà là nhiều người, hơn nữa đều cũng có thân thủ. Một trấn nhỏ biên thùy như Liễu Thành, đều là nông dân trung thực chiếm đa số. Đầu đối thủ, phỉ trại trừ không xong. Quan phủ chỉ có thể tăng mạnh phòng bị bên trong thành. Tận lực không cho dân chúng chịu sơn phỉ quấy nhiễu mà thôi. Tuy có quan phủ hộ vệ, nhiên phỉ cuối cùng cũng là phỉ. Đâu quản ngươi lễ nghi đạo đức tín gì. Nên đoạt vẫn là đoạt. Mặc dù bọn họ ít đả thương mạng người. Nhưng là lại bắt khuê nữ hoặc thanh tráng trong nhà bách tính lên núi. Đối với bách tính Liễu Thành mà nói. Là so với bị giết còn phải thống hận bi phẫn hơn. Bọn họ vô số lần nghĩ tới vĩnh viễn loại bỏ sơn trại thương thiên hại lý này ra khỏi đời này. Nhưng không nghĩ ngày này đúng là đột nhiên tới như thế. Đã không có thủ lĩnh đạo tặc sơn trại nhất thời là một đám người ô hợp. Ra chi chuyện đột nhiên xảy ra còn có nha dịch bách tính của Liễu Thành chen chúc. Chỉ dùng một đêm, liền đem những thứ sơn phỉ này tất cả đều chế phục. Trong ngực kẻ cầm đầu bị cắm một thanh mộc kiếm. Trong lòng khiếp sợ như cũ không thể bỏ. Vẫn là chấn định sai người bắt sơn phỉ xuống núi. Phái người đi tìm cô nương thanh tráng bị bắt lên núi. Sáng sớm mưa thu còn chưa ngừng. Bên trong thành tiếng khóc tiếng cười một mảnh. Có người vì mình mất thê nhi mà phục khóc. Cũng có người vì mình vĩnh viễn mất đi người nhà mà khóc. Nhưng càng nhiều hơn chính là vì Tây Sơn phỉ bị đào tận gốc mà cười. Sau đó đều nhất tề vọt tới trước khách sạn bình dân. Đêm qua, đợi thủ lĩnh bộ khoái nha dịch cùng với bách tính lên Tây Sơn không có thấy rõ dung mạo của người ném thủ lĩnh sơn tặc đến nam tử trước mặt hắn. Cũng không có tìm được nữ nhi của phú thương mập mạp kia. Lường trước thân thủ mau lẹ tiêu thất trước mắt đám người bọn hắn phải là nam tử đáp ứng cầu của phú thương trong miệng bách tính. Mà nữ tử kia hắn mang đi. Nghĩ đến xác nhận phú thương chi nữ. Này đây đi hỏi đồng dạng vẻ mặt kinh hoàng chưa ngừng của phú thương. Quả nhiên xác nhận hắn đoán rằng. Sau đó lập tức phái người đi tìm. Cuối cùng cho tới bây giờ trong miệng tiểu nhị ca của khách sạn bình dân biết được ân nhân của Liễu Thành đặt chân ở khách sạn bình dân này. Lão đại gia nhào vào trước mặt Bách Lý Vân tựu lão lệ tung hoành nói. Con hắn một năm trước bị bắt đến Tây Sơn sức lao động. Ân nhân cứu nhi tử hắn. Bọn họ muốn toàn ra để báo đáp. Quỳ gối bên cạnh lão đại gia liên tiếp hướng Bách Lý Vân tựu dập đầu phụ nhân khóc nói. Ân nhân cứu tiểu nữ nhà nàng bị bắt đến Tây. Nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa cho ân nhân. Đó là đến chi huyện dâu tóc hôi bạch lưng có chút cong nhưng nhãn thần lại thanh minh đều hướng Bách Lý Vân tựu thật sâu khom người. Nói, công tử chính là ân nhân của Liễu Thành. Bách tính Liễu Thành sẽ nhất tề báo đáp công tử. Phú thương một thân phì nhục cũng run gương mặt phì nhục kích động nói. Nếu là anh hùng bất khí. Vương mỗ nguyện ý đem tiểu nữ gả cho anh hùng. Đứng ở một bên điếm tiểu nhị nghĩ. Phú thương này có đúng hay không phì nhục trên mặt dài chặn mắt. Không nhìn thấy vị công tử anh hùng này đã có nương tử rồi sao. Bên trong khách sạn. Ầm ầm một mảnh. Tất cả đều là. Ân nhân anh hùng, cảm tạ bên tai không dứt. Bách Lý Vân tựu trung thủy biểu tình trên mặt đều là nhàn nhạt. Không sợ hãi, không kinh ngạc. Không sợ hãi, phảng phất chuyện trước mắt cùng hắn không quan hệ. chỉ là câu nới cuối cùng của Phú Thương nới ra nhãn thần chìm. Xuống thang lầu, khom lưng khom người nâng lão nhân quỳ trước mặt hắn dậy. Thản nhiên nói, lão nhân gia xin đứng lên, chư vị cũng xin đứng lên. Tại hạ bất quá là vì thù ngân của vương lão bản mới lên Tây Sơn. Cũng không phải là ân nhân của Liễu Thành. Không ai tin tưởng hắn. Đó là đến tri huyện cũng không tin hắn. Bởi vì giờ khắc này hắn trong mắt của mọi người. Mặc dù mặc bố y, nhưng toàn thân toát ra đều là một phách khó có thể nói. Hoàn toàn không giống người trong mắt chỉ có tiền tài. Này đây mọi người càng xem hắn là đại thiện nhân, là làm việc thiện không để lại danh. Tràng diện náo nhiệt hơn. Luna, buồn cười ghê. Bạch Lưu Ly ở phía sau hắn nhìn đây hết thảy. Khởi điểm Trinh Lăng càng về sau nhìn Bách Lý Vân Tựu trong đám người cảm ơn. Hé miệng cười khẽ, đi xuống thang lầu đi tới bên cạnh Bách Lý Vân Tựu. Cũng không quản hắn, chỉ là xoa vai hắn đi ra ngoài khách sạn bình dân. Bách Lý Vân Tựu thấy Bạch Lưu Ly đi ra ngoài, muốn theo sau, thế nhưng đại gia đại nương phía trước cản ở trước mặt hắn thiên ân vạn tạ. Lưu hắn tại trong sành, Bạch Lưu Ly cầm dù đứng ở người phía ngoài cùng đám người bên ngoài khách sạn bình dân. Hết mưa rồi, cũng không biết trải qua bao lâu, dân chúng chung quanh vây quanh ở khách sạn bình dân mới biết huyện đại nhân ly khai mà dần dần tán đi. Bách Lý Vân Tựu lúc này mới đi nhanh ra khỏi khách sạn, đi tới bên cạnh Bạch Lưu Ly, một cách tự nhiên tiếp nhận dù giấy trong tay nàng. Bạch Lưu Ly xoay người đi trên người cạn tiếu, trước đây chưa từng gặp qua tràng diện như thế. Không có, thanh âm của có chút chìm lãnh, tựa hồ còn không có trong tranh cãi ầm ĩ hồi lại thần. Đã từng thân là Minh Vương gia của Trạch Quốc, từng vì bách tính giải quyết vô số sự tình, bất quá đều là ngầm, ngoài sáng lại cho tới bây giờ không phải công lao của hắn. Tự nhiên chưa bao giờ thấy tình huống được người thiên ân vạn tạ. Huống chi hắn không thích náo nhiệt, thực tại không có quen. Lưu Ly thấy qua, Bách Lý Vân Tựu mặc xong nói tiếp, quỳ ở trước mặt ta cầu ta cứu người trái lại mỗi ngày đều có. Quỳ ở trước mặt ta đáp tạ ân cứu mạng của ta cũng chưa từng có. Bạch Lưu Ly đạm đạm nhất tiếu, nhãn thần có chút xa xưa, bất quá đều là chuyện đã qua. Bách Lý Vân Tựu nhìn gò má của Bạch Lưu Ly, giơ tay lên lau mấy bọt nước trên trán nàng, nói, Lưu Ly biết được ta không quen ứng đối tình huống như vậy. Vì sao mới vừa rồi không giúp giải vây? Bạch Lưu Ly dừng bước lại, ngước mắt nhìn mặt nạ khắc gỗ trên mặt trái của Bách Lý Vân Tựu. Cười tủm tỉm nói, anh hùng, người muốn nạp thiếp không? Thiên kim gia tài bạc triệu thế nào? Bách Lý Vân Tựu ngẩn ra. Bạch Lưu Ly cũng đã đi về phía trước, mặt mày hàm tiếu, cũng không có nửa điểm uấn. Bách Lý Vân Tựu liền vội vàng tiến lên, muốn há mồm nói cái gì đó, lại bị lời của Bạch Lưu Ly cắt đứt. Đi thôi ngốc tử, xem trạch tử. Trong con ngươi Bách Lý Vân Tựu chậm rãi nổi lên ôn hòa quang. Bạch Lưu Ly đem dù hoàn toàn hướng bên nàng kéo băng, để một bên kia của cây dù cũng vì Bách Lý Vân Tựu tránh mưa thu nửa người. Sau đó, tin tức ân nhân muốn an cư ở Liễu Thành bất hĩnh nhi tẩu. Bạch Lưu Ly phát hiện, kỳ thực Bách Lý Vân Tựu làm anh hùng vẫn có nhiều chỗ tốt. Tỷ như mua trạch tử, ông chủ nhận ra hắn là ân nhân của Liễu Thành, vốn có 180 lượng, cuối cùng 150 tiện cho cả hai. Lại tỷ như, bọn họ đi tìm người khác tấm biển, vốn có cần 2 ngày mới xong. Thợ thủ công này dĩ nhiên cùng ngày làm xong tặng cho bọn hắn. Lại tỉ như, y quán cần ngăn kéo, còn không đợi bọn hắn thỉnh thợ mộc, liền có thợ mộc dẫn theo công cụ đặng đặng đặng tới cửa. Cười ha hả hỏi, ân nhân, là muốn thỉnh thợ mộc sao? Còn tỉ như, vốn có trạch tử chút cũ kỹ đầy bụi, tiểu đội phụ nhân đến hỗ trợ, chùa tới 2 ngày xử lý sạch sẽ, thậm chí đó là đến bàn ghế nổi niêu vâng vâng cũng đều tặng cho bọn họ. Nhưng là bị Bạch Lưu Ly cản lại, nói mọi người đã bọn họ quá nhiều, không cần chiếu cố bọn họ như vậy. Bọn họ còn có tay có chân, sao có thể thụ ân huệ mọi người nhiều như vậy. Hương thân nhiệt tình thấy ân nhân bọn họ tuy rằng không nói nhiều lắm, nét mặt cũng ít có biểu tình, tựa hồ rất khó ở chung. Thế nhưng tức phụ nhi của ân nhân cũng là một người dễ chung đụng. Không chỉ có lớn lên giống tiên tử, đến giọng nói đều là êm tai dễ nghe. Bọn họ đến hỗ trợ tuy rằng chưa từng nghĩ tới cần ở chung của ân nhân. Thế nhưng tức phụ nhi của ân nhân xinh đẹp vậy luôn có thể để cho bọn họ tâm không thẹn nhận lấy tiền bạc. Cũng không cho không bọn họ một phần. Đó là nữ nhân về đến nhà đều phải cùng nam nhân của các nàng cảm khái một phen. Trái lại phu thê ân nhân thật là người tốt. Trạch Tử Bạch lưu ly nhìn chúng Bách Lý Vân Tựu không có ý nghĩa. Kinh qua thỉnh sư phó phất qua tường một lần. Làm lại đỉnh thất. Gia chi đám phụ nhân nhiệt tình nhất tề giúp quét tước sạch sẽ. Toàn bộ trạch tử vừa nhìn như mới. Nếu là không có loang lổ trong viện. Bạch Lưu Ly nói cũ kỹ nhưng có vị đạo nhà. Bách Lý Vân Tựu từng nói qua ai nói không thể nữ chủ ngoại nam chủ nội. Bạch Lưu Ly muốn đi ngoài thành tìm dược. Tuy rằng trả tường không trực tiếp vào ở được. Bọn họ vẫn là đặt chân ở khách sạn bình dân. Thế nhưng ngày sau vật phẩm cần thiết vẫn là sớm đi mua cho thỏa đáng. Vì vậy Bạch Lưu Ly liền cho Bách Lý Vân Tựu tờ giấy viết đồ trạch tử của bọn họ cần. Nhét vào trong tay hắn. Lấy túi gấm có đặt ngân lượng giao cho hắn. Liền cùng phụ nhân đi mua dược. Bách Lý Vân Tựu nhìn giấy cùng túi tiền trong tay mình. Nhìn ra viết dầu muối gạo các thế loại. Khóe mắt có chút nhảy. Không khỏi giơ tay lên đè lại. Xoa xoa. Một bên điếm tiểu nhị thấy Bách Lý Vân Tựu vẫn ngồi ở bên cạnh bàn một hồi nhìn chằm chằm trang giấy trong tay. Một hồi lại ngẩng đầu nhìn về phía người đi qua đi trên phố mưa thu phố xá chợt chuyển lạnh. Tựa hồ có tâm sự. Điếm tiểu nhị tiến lên đây hỏi. Vân công tử, người có đúng hay không có gì cần giúp một tay a? Kể từ khi biết đại ân nhân của Liễu Thành họ Vân. Điếm tiểu nhị liền cung cung kính kính gọi hắn là Vân công tử. Dầu muối gạo, vải vóc đệm chăn, những thứ này, ở nơi nào có bán? Bách Lý Vân Tựu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vẻ mặt nhiệt tâm của điếm tiểu nhị. Vân công tử là muốn đi mua những thứ này. Điếm tiểu nhị tựa hồ rất là kinh ngạc. Hắn tuy rằng chưa hề rời khỏi Liễu Thành, nhưng nhìn ngôn hành cử chỉ của ân nhân Liễu Thành đều không giống như là một người sẽ quản những thứ chuyện nhỏ này. Mặc dù hắn mặc trên người chính là xiêm y vải thô phổ thông. Đúng vậy, làm phiền tiểu ca cho biết. Bách Lý Vân Tựu không cảm giác có gì không thích hợp. Chỉ là hắn chưa hề mua qua mấy thứ này. Không biết một đôi tay quen cầm binh khí của hắn có thích hợp làm những thứ này hay không. Mấy thứ này đều là ở chợ Thành Nam có bán. Vân công tử nếu là muốn mua liền đến đó. Vân công tử mua thứ gì? Liền còn thể nói với đám đam phu giúp mang đến tận cửa. Điếm tiểu nhị nói. Bỗng nhiên hướng hán tử niên kỷ 25-26 đi qua trước cửa hô. Đại Ngưu, người đây là muốn đi đâu? Chợ Thành Nam, hán tử là Đại Ngưu không có dừng bước lại. Chỉ là quay đầu cười cộc lốc với điếm tiểu nhị. Đại Ngưu ngươi chờ một chút. Vân công tử nói muốn đi Thành Nam. Người dẫn đường đi. Điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt. Ân nhân muốn đi chợ Thành Nam, cùng điếm tiểu nhị một dạng, Đại Ngưu cũng có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay, toàn bộ Liễu Thành khôn ai không biết trên má trái của ân nhân, có mặt nạ mặt phết lại phi phàm tuấn giật, luôn cảm thấy công tử là nên cho người, mà không phải mặc bố y tự mình làm. Đúng vậy, Bách Lý Vân Tựu gật đầu. Chẳng biết tại sao Đại Ngưu cùng điếm tiểu nhị lúc nghe hắn muốn đi chợ Thành Nam tình hình hiển kinh ngạc. Vậy ân nhân theo ta đi thôi. Đi trễ chút, đồ cũng ít một chút. Đại Ngưu điềm điềm chúc khuông trên lưng. Có chút tự ti mặc cảm không dám quá gần Bách Lý Vân Tựu. Vội vã đi về phía trước dẫn đường. Làm phiền, Bách Lý Vân Tựu lễ phép nói. Đại Ngưu chỉ cảm thấy có áp lực vô hình đặt ở trên vai. Nghĩ những thô nhân này cùng ân nhân chính là không so được. Ân nhân lời tuy ít. Lại những câu văn nhã hữu lễ. Chỉ là, còn chưa tới chợ Thành Nam. Bách Lý Vân Tựu liền phát giác phía sau có một vật nhỏ tựa hồ một mực theo hắn. Cách trương.